Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 76, tử nhãn tiểu bạch gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rơi xuống đất. Cửa sổ tự động đóng lại. Không có phát ra chút âm thanh nào. Đối với ám sát, bọn hắn rất có tâm đắc. Ngay cả đại thần của triều đình. Hai huynh đệ bọn hắn cũng ám sát qua. Đối với một lão bản nho nhỏ, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Nếu không phải lão đại của bọn hắn ở trước khi xuất phát trịnh trọng nhắc nhở. Nhiệm vụ lần này nhất định phải cẩn thận. Thậm chí bọn hắn còn lười cẩn thận như vậy. Bởi vì mục tiêu ám sát của bọn họ quá nhỏ bé. Vị trí của A Long A Hồ tiến vào cũng không phải phòng ngủ của bộ phương. Trong phòng lành lạnh trống trải. Không có bóng người. Ánh mắt của A Long hơi nhíu lại. Chỉ phía trước một cái. Thân hình hai người lóe lên, đẩy cửa ra, cửa bị đẩy lại không có phát ra một chút xíu âm thanh. Hết thảy đều ở trong lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Đi ra ngoài, hai người tới một góc, quẹo trái là xuống lầu. Cái thang lầu kia âm u dày đặc, dường như có thể thôn phệ tâm linh của người, làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. A Long nuốt nước bọt, bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt. Hai người nhìn về phía một căn phòng khóa chặt. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều vui vẻ. Từ trong phòng, bọn hắn đã nghe được tiếng hít thở vững vàng. Xem ra chủ tiệm đang ở trong gian phòng kia. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Đẩy không ra, hiển nhiên là bị khóa trái. A Long cũng không vội. Từ trong lòng móc ra một sợi dây kẽm dài nhỏ. Chân khí trong cơ thể vận chuyển. Bao trùm ở mặt ngoài dây kẽm. Cắm lấy dây kẽm chân khí bao trùm vào ổ khóa. Sau đó chân khí phát sinh biến hóa. Tràn ngập cả ổ khóa. Hơi uốn éo. Két một tiếng. Cửa mở. Hả? Dễ dàng như vậy. A Long lại kinh ngạc. Cảm giác không có nguy hiểm như lão đại nói a. Hai người đẩy cửa phòng ra. Nhìn vào trong. Bên trong đen kịt cái gì cũng thấy không rõ. Hai người nhíu mày. Ý định lẻn vào trong đó. Nhất kích tất sát, thế nhưng đột nhiên, hai người cảm giác toàn thân phát lạnh, đều muốn di chuyển bước chân, nhưng thân thể cứng ngắt tại chỗ. Đó là một loại hàn ý từ đáy lòng lan tràn ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân bọn hắn, giống như gió lạnh từ cực hàn chi địa thổi tới. Đôi mắt của hai người mở lớn, đồng tử co lại giống như hạt đậu, không dám có chút nhúc nhích nào. Hai đạo ánh sáng từ phía sau bọn hắn nở rộ, khóa chặt thân thể hai người lại. Người nào? Toàn thân A Long run rẩy lên, khó khăn xoay đầu, vừa vặn đối mặt đạo hồng quang kia. Trong mắt tiểu bạch lóe lên ánh sáng màu đỏ, nâng tay, trực tiếp bóp cổ hai người, nhẹ nhõm nhấc lên, cảm ứng được mục tiêu có sát ý với chủ nhân. Tìm tòi phương án xử lý, tập trung phương án xử lý. Lập tức khởi động, phương án, gạt bỏ, trong mắt tiểu bạch bắn ra vầng sáng, như tìm tòi số liệu gì, sau đó xác định phương án, trong mắt tiểu bạch biến thành màu tím sầm, cánh tay người máy trực tiếp dùng sức, vẻ mặt A Long tràn đầy sợ hãi dãy giụa, muốn tránh thoát người máy, bọn hắn đều muốn thúc giục chân khí trong cơ thể, thế nhưng mỗi lần chân khí tuôn vào cánh tay, còn chưa đánh ra đã tán loạn. A Long cảm giác được kìm thép bóp cổ hắn càng ngày càng chặt. Hắn dãy giụa càng thêm kịch liệt. Trong miệng không tự giác phun ra máu tươi đỏ thẫm. Tiểu Bạch đối mặt ánh mắt sợ hãi của hai người. Căn bản không có để ở trong lòng. Giống như tử thần coi thường muôn dân chăm họ. Ánh mắt ở trong bóng đêm cực kỳ yêu dị. Két, hai tiếng giòn vang. Động tác dãy giụa của A Long và A Hổ im bặt. Sau đó thân thể mềm nhũn. Đầu vô lực rủ xuống, máu tươi chảy ra, nhỏ ở trên mặt đất, phát ra âm thanh u lãnh. Tiểu Bạch đạm mạc xoay người, cầm theo thi thể hai người đi ra gian phòng của bộ phương. Cửa phòng đóng lại, vết máu trên mặt đất cũng lăng không tiêu tán. Bộ phương ngứa mũi, mơ mơ màng màng giơ tay lên, chép miệng mấy cái, sau đó tiếp tục ngủ. Phanh phanh, hai thi thể từ trên không trung rơi xuống. Ngã ở trên hẻm nhỏ, máu tươi ồ ồ chảy ra, ánh mắt tiểu hắc mông lung ngẩng đầu, nhìn hai thi thể kia, có chút khó chịu. Miệng chó mở ra, thổi nhẹ một hơi. Hai thi thể bị cuồng phong thổi ra ngoài hẻm nhỏ, ném ở trên đường cái. Làm xong hết thảy, Tiểu Hắc tiếp tục ngủ. Trong Vũ Vương phủ, ánh nến chập chờn, một thân ảnh khô gầy nhìn ánh nến nhảy lên. Trong vành mắt của hắn tràn ngập linh hồn chi hỏa. Đột nhiên, linh hồn chi hỏa trong mắt Hồn Thiên vẫn ảm đạm, phảng phất như có cái gì nghiền nát. Một tiếng than nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra. Quả nhiên, tiểu điếm kia quả nhiên không thể trêu chọc. A Long A Hổ, chết nhanh như vậy. Hai thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện ở trước người Hồn Thiên vẫn cung kính hành lễ. A Long A Hổ chết rồi. Đi nhặt xác cho bọn hắn đi. Lúc này đây ám sát, chúng ta đã thất bại. Lão Phu phải đi thỉnh tội với Vũ Vương. Hồn Thiên vẫn tiêu sái đi ra gian phòng. Hai vị cường giả Hồn Tông đều không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn ở trước khi A Long A Hổ hành động đã trịnh trọng nhắc nhở. Thế nhưng lúc này mới bao lâu? Hai người đã chết rồi. Chiến Vương ngay cả năng lực dẫy dụa cũng làm không được. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy đối phương sợ hãi. Vũ Vương Điện Hạ, ám sát đã thất bại. Hồn Thiên vẫn nhàn nhạt nói với Vũ Vương. Vũ Vương người khoác trường bào, tóc rối tung, khuôn mặt điềm tĩnh. Hắn liếc nhìn Hồn Thiên vẫn, khóe miệng hơi mỉm cười. Đã biết, bổn vương sẽ hậu táng bọn họ. Người đi xuống trước đi. Vũ Vương nói khẽ, linh hồn chi hỏa của Hồn Thiên vẫn hơi nhảy dựng. Không nói gì, quay người rời đi. Trên người của hắn không có chút uy áp và khí tức nào. Phảng phất như một lão nhân gần đất xa trời. Nhưng Vũ Vương không dám xem thường hắn chút nào. Hồn Thiên vẫn chính là đệ nhất cao thủ của Hồn Tông. Tu vi cao thâm, am hiểu linh hồn chi đạo. Nghe nói đã bước vào chiến thánh cảnh. Nhưng cũng có người nói hắn chỉ là chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn thân ảnh của Hồn Thiên vẫn biến mất. Đôi mắt của Vũ Vương dần dần trở nên nghiền ngẫm. Lão hồ ly này thật tàn nhẫn. Lại thật cầm hai chiến vương đi diễn đạt thành ý, rất tốt. Như vậy bổn vương sẽ tạm thời tin tưởng ngươi. Khóe miệng Vũ Vương nhếch lên. Cực kỳ tà mị, cái tiểu điếm đột nhiên xuất hiện kia. Đến cùng cất giấu bí mật gì? So với Hồn Tông, Vũ Vương phát hiện bản thân càng thêm tò mò với tiểu điếm kia. Một đêm tường hòa trôi qua. Sáng sớm, Bộ Phương theo thường lệ tới phòng bếp luyện tập cắt rau. Cầm lấy dao phay trầm trọng, nhanh chóng cắt củ cải. Luyện tập xong kỹ thuật cắt rau, Bộ Phương bắt đầu nấu tí bài cốt. Với tư cách bữa sáng bắt buộc phải có cho Tiểu Hắc. Đám người Kim Bàn Tử trùng trùng điệp điệp chạy đến, khuôn mặt không thể chờ đợi được. Ngày hôm qua Bộ Phương ngừng bán một ngày, để cho bọn họ u oán. Đã quen ăn đồ ăn của quán Bộ Phương, lại đi ăn nhà hàng khác. Quả thực là một cực hình. Bộ lão bản, người rốt cuộc mở cửa rồi. Có món ăn mới. Đều cho lão Kim ta một phần. Kim Bàn Tử quen việc dễ làm gọi món ăn. Bộ Phương mặt không biểu tình gật đầu. Đi về phía phòng bếp. Bắt đầu buôn bán hàng ngày. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng tới tiểu điếm. Xa xoa đôi bàn tay. Cởi áo khoác ngoài. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Trong tiểu điếm tự động điều chỉnh nhiệt độ. Có chút ấm áp, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bộ Phương nấu nướng đồ ăn. Tiểu Nghệ bưng thức ăn. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, ngoài hẻm nhỏ. Vũ Vương chậm rãi đi đến. Khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm. Hắn bước vào trong tiểu điếm. Nhàn nhạt đánh giá tiểu điếm một phen. Đây là lần đầu tiên Vũ Vương tới tiểu điếm của Bộ Phương. Vì vậy cảm thấy có chút mới lạ. Đặc biệt là thực đơn giá trên trời, càng làm cho Vũ Vương nghiền ngẫm. Gọi một vò băng tâm ngọc tử và một đĩa túy bài cốt. Vũ Vương bắt đầu thưởng thức, thuận tiện chờ đợi thái tử đến. Chương 77, thái tử và Vũ Vương. Trong chén rượu, nước rượu như thanh tuyền nhẹ nhàng lắc lư, không xen lẫn chút tạp chất nào. Mùi rượu nồng đậm từ trong chén khuếch tán ra, bao trùm xoang mũi, làm cho người say mê. Vũ Vương bưng chén rượu vào miệng tinh khiết và thơm, làm cho lỗ chân lông toàn thân hắn run rẩy. Lần thứ nhất hắn uống được rượu ngon như vậy.

Ánh mắt của Hứa Sĩ sáng ngời. Cái này là linh dược thiện mà bộ lão bản nấu. Hứa Sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy nồi đất. Trịnh trọng cảm tạ. Sau đó cáo biệt bộ phương. Quay người đi ra tiểu điếm. Năm vị chiến vương cũng vẻ mặt ngưng trọng đi theo. Từ khi tiếp nhận linh dược thiện, trái tim của Hứa Sĩ đã căng thẳng. Cực kỳ cảnh giác. Chân khí cuồng bạo từ trên người mỗi vị chiến vương hiện lên. Quanh quẩn ở bốn phía. Bảo vệ lấy Hứa Sĩ. Tiểu Hắc nằm ở trước cửa. Miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn. Rầm rì một tiếng. Sau đó tiếp tục nằm sấp. Ngoài hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến âm phong. So với hàn phong rét thấu xương còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần. Đám người Hứa Sĩ vừa bước vào hẻm nhỏ. Tóc gáy của sáu người đồng thời dựng đứng. Ánh mắt nở rộ tinh mang nhìn bốn phía. Người nào? Đi ra. Một vị chiến vương quát lớn. Trên tay bắt đầu vận chuyển chân khí. Hung hăng đập tới một phương hướng. O-O-N-G, một quyền bao hàm chân khí oanh vào hư không. Đôi mắt của vị chiến vương kia co rụt. Sau đó phát hiện toàn bộ ngõ hẻm đều nở rộ lên vầng sáng màu đen. Mặt đất đá xanh cũng hiện lên hai đạo phù văn màu đen nghịch hướng xoay tròn. Nguy rồi, đây là sát trận của hồn tông. Minh vương liệt hồn trận. Sắc mặt của Hứa Sĩ ở trong chốc lát trở nên trắng bệch. Đồng tử cơ hồ trợn hết cỡ. Vầng sáng màu đen bay lên. Bao phủ đoàn người vào. Dường như kéo bọn chúng vào một thế giới khác. Xoát xoát xoát. Xung quanh hẻm nhỏ. Xuất hiện từng thân ảnh áo đen. Khí tức của những thân ảnh này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó lão giả dẫn đầu khí tức càng thêm đáng sợ. Hai luồng linh hồn chi hỏa nhảy lên. Hồn thiên vẫn nhàn nhạt mở miệng nói. Con mồi đã vào trận. Bắt đầu gạt bỏ. Chương 80. Người nào dùng tú hoa châm đâm cẩu ra. Oanh oanh. Hắc khí giống như khói đen từ lòng đất bốc hơi lên. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trận pháp. Sát khí đáng sợ tràn ngập ở trong hẻm nhỏ. Vẻ mặt của năm vị chiến vương tràn đầy ngưng trọng. Bao vây Hứa Sĩ đang bưng canh tử sam phượng kê ở chính giữa. Lúc này đây nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ linh dược thiện. Vì vậy dù chết cũng không thể để nó xảy ra vấn đề. Hắc khí nghịch hướng xoay tròn. Ở dưới trận pháp dẫn dắt. Dần dần tạo thành một hư ảnh to lớn. Hư ảnh này mang đến khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là Minh Vương liệt hồn trận. Là trận pháp của hồn tông. Vì sao trận pháp kia sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong mắt Hứa Sĩ tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, tựa hồ hắn nhớ ra cái gì đó. Đôi mắt co rụt, nhìn phía xa xa, ở đằng kia, từng thân ảnh áo đen hiển hiện. Người hồn tông, các ngươi là muốn tới hủy linh dược thiện. Hứa Sĩ nghiêm nghị quát. Động thủ đi, đừng có nhiều lời, nhớ kỹ không lưu người sống. Thân phận của chúng ta không thể tiết lộ. Thanh âm khàn khàn vang lên. Chói tai như cắt đá ma sát. Xoát xoát xoát. Mấy hắc ảnh không nói gì. Nhao nhao bắn ra. Đứng ở từng góc trong trận pháp. Hoàn toàn bao vây đám người Hứa Sĩ. Trong mắt hồn thiên vẫn phảng phất như có hai luồng linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Chậm rãi đi tới. Giờ phút này trái tim của Hứa Sĩ chìm vào đáy cốc. Coi như hắn cẩn thận như thế nào. Cũng không nghĩ tới Vũ Vương phát rồ như thế. Hứa Sĩ vẫn cho rằng. Coi như Vũ Vương điên cuồng như thế nào. Nhiều lắm là phái một ít thích khách cường đại đến hủy linh dược thiện. Nhưng hắn căn bản không nghĩ đến. Vũ Vương lại trực tiếp cấu kết với cao thủ tông môn. Cường giả tông môn có thể chống lại triều đình nhiều năm như vậy. Chính là bởi vì bọn hắn có thủ đoạn thần bí và nội tình mạnh mẽ. Ở dưới trường phong đại đế trùng kích không ngừng kiên trì được. Tông môn không dễ chọc. Bọn hắn rất mạnh. Bất kỳ một tu sĩ đế quốc nào cũng rõ ràng điểm ấy. Trận pháp, đúng là một loại thủ đoạn mà những tông môn kia rất giỏi sử dụng. Vũ Vương lại dám cấu kết với tông môn. Hắn không sợ bị bệ hạ lăng trì sao? Hứa Sĩ cắn răng, tức giận quát, hồn thiên vẫn nhẹ nhàng ồ lên. Ánh mắt rơi vào trên người Hứa Sĩ. Khàn khàn nở nụ cười. Hoàng đế làm sao có thể biết rõ? Giết các ngươi. Trời không biết, đất không biết, Hứa Sĩ còn muốn nói gì? Nhưng những cao thủ tông môn kia đã không muốn nói nhảm. Trực tiếp dẫn động chân khí công kích đám người Hứa Sĩ. Một bàn tay to lớn do hắc khí hội tụ thành. Hung hăng chụp về phía Hứa Sĩ. Năng lượng chấn động hết sức kịch liệt. Ngăn cản. Hứa Sĩ trừng mắt muốn nứt. Gào thét quát. Một vị chiến vương gào to. Chân khí toàn thân hóa thành thực chất. Cả người bay lên. Toàn lực đánh ra một trường. Nhưng một kích thanh thế to lớn của chiến vương. Giống như phù du lay cây. Căn bản không mang đến chút tổn thương nào. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Vị chiến vương kia bị đập xuống mặt đất. Mặt đất lắc lư kịch liệt. Sau đó rạn nứt. Chân khí toàn thân vị chiến vương kia tán loạn. Bị một trường kia chụp chết. Trái tim của Hứa Sĩ mát lạnh. Uy lực của trận pháp quả nhiên mạnh mẽ. Hồn Thiên vẫn cười nhạt. Vươn ngón tay khô héo. Mãnh liệt chỉ về phía Hứa Sĩ. Lạnh như băng nói. Bọn hắn đều phải chết. Thái tử xếp bằng ở trong thái tử cung. Từ từ nhắm hai mắt. Muốn tĩnh hạ tâm lại tu luyện. Thế nhưng tu luyện chốc lát. Hắn lại bất đắc dĩ mở mắt. Thở ra một hơi. Hô. Không biết Hứa Sĩ làm sự tình như thế nào. Mí mắt của ta một mực nhảy. Có loại dự cảm không tốt. Thái tử nhíu mày. Đứng lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn tưởng rằng nhờ bộ lão bản nấu một nồi tử sam phượng kê hiến cho phụ hoàng là một diệu chiêu. Nhưng thật không ngờ lại bị Vũ Vương hố thảm. Thái tử có chút bất đắc dĩ. Hơi hối hận. Hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Chỉ hy vọng Hứa Sĩ có thể an toàn mang canh tử sam phượng kê về. Như vậy mới có thể làm cho hắn không đến mức cầm đá nện chân mình. Vũ Vương phủ. Trong tay Vũ Vương cầm rất nhiều mảnh vỡ nguyên tinh. Đứng ở bên hồ cá. Thích ý cho cá ăn. Nhìn cá trong hồ không ngừng vì tranh đoạt mảnh vỡ nguyên tinh mà chém giết. Ánh mắt của hắn càng ngày càng băng hàn. Một cỗ áp lực làm cho Bộ Phương đang nằm ở trên ghế hơi nhíu mày. Hắn đứng dậy, đi tới cửa ra vào nhìn nhìn. Chỉ thấy một hư ảnh hình người thật lớn chặn ở ngoài hẻm nhỏ. Nơi đó đang làm gì thế? Chẳng lẽ bọn hắn không biết như vậy sẽ ảnh hưởng ta buôn bán sao? Bộ Phương nhíu mày. Trong lòng có chút mất hứng. Vốn tiểu điếm đã ở vị trí vắng vẻ. Đám người kia còn gây sự ở ngoài hẻm. Đây là có chủ tâm đối địch với Bộ Phương hắn sao? Âu Dương Tiểu Nghệ cũng tò mò thò đầu ra nhìn hư ảnh nguy nga kia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. Xú lão bản, bọn hắn đang làm gì đó? Tiểu Nghệ tò mò hỏi. Bọn hắn đang gây sự. Bộ Phương vỗ đầu Tiểu Nghệ. Thản nhiên nói, hắn vừa nói xong, đôi mắt liền nhíu lại, chỉ thấy hư ảnh nổ tung. Sau đó một thân ảnh như đạn pháo bắn ngược về, bay nhanh về phía tiểu điếm. Bộ lão bản, cứu ta, một tiếng hô tê tâm liệt phế vang lên. Hứa Sĩ chật vật bay nhanh đến, toàn thân chảy máu, một cánh tay hoàn toàn nứt vỡ. Huyết dịch không ngừng chảy ra, nhưng cái tay còn lại vẫn ôm chặt nồi đất. Phanh! Hứa Sĩ vọt tới trước mặt Bộ Phương. Cả người đã hoàn toàn hư thoát. Quỳ trên mặt đất. Trong miệng phun máu. Cánh tay run run rẩy rẩy ôm nồi đất. Không có làm cho canh gà trong nồi đất chảy ra. Âu Dương Tiểu Nghệ bị thảm trạng của Hứa Sĩ dọa đến mặt mày biến sắc. Tranh thủ thời gian núp ở sau lưng Bộ Phương. Nhút nhát e lệ nhìn quanh. Bộ Phương cau mày. Nhìn hư ảnh chậm rãi di động đến. Lại nhìn Hứa Sĩ quỳ trên mặt đất toàn thân đẫm máu. Trong lòng không biết vì sao tuôn ra phẫn nộ. Lại dám đánh thực khách của ta thành như vậy. Quả thực chính là trắng trợn khiêu khích tiểu điếm của Bộ Phương ta. Chấm. Bộ Phương mặt không biểu tình nói. Nhưng thanh âm rất lạnh lẽo. Bộ lão bản. Canh tử sam phượng kê. Không thể hủy. Hứa Sĩ run rẩy đưa nồi đất cho Bộ Phương. Trong mắt mang theo một tia cầu khẩn và bất đắc dĩ. Một cỗ hắc khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm ra thịt Hứa Sĩ. Thất khiếu cũng có khói đen bay ra. Đôi mắt của Bộ Phương ngưng tụ. Hắn cảm nhận được trong mắt Hứa Sĩ có vẻ cầu khẩn. Không khỏi định tiếp nhận nồi canh tử sam phượng kê. Nhưng một cây trường mâu màu đen đột nhiên bắn đến. Hầu như đột phá vận tốc âm thanh. Trực tiếp xuyên thủng nồi đất, loảng xoảng, nồi đất nghiền nát, làm Bộ Phương và Hứa Sĩ đều bất động. Trường mâu xuyên thủng nồi đất, thế đi không giảm, bay thẳng về phía Tiểu Hắc đang ngủ, sau đó đâm vào trên đầu chó. Bành, trường mâu tán loạn, Tiểu Hắc cũng mở ra mắt chó nhập nhèm. Tiên sư nó, người nào dùng tú hoa châm đâm cẩu ra, đứng ra đây cho cẩu ra ta. Chấm, Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn chung quanh, sau đó mắt chó tập trung hư ảnh xa xa. Hứa Sĩ ngơ ngác nhìn nồi đất nghiền nát, canh tử Sam Phượng kê vãi đầy đất, thịt gà lăn rơi trên đất. Hứa Sĩ thở dài, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thất khiếu bốc khói, linh hồn bị đốt cháy sạch sẽ. Ngươi chính là lão bản thần bí của tiểu điếm này. Một thân ảnh áo đen đi tới, phía sau hắn là hư ảnh Minh Vương do trận pháp điều khiển. Hắn là ngươi giết, canh là ngươi hủy đúng không? Bộ Phương mặt không biểu tình, lạnh lùng xoay đầu lại, nhìn Hắc Bào Nhân nói. Linh hồn chi hỏa của hồn thiên vẫn giống như đôi mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh âm khàn khàn, khẽ nở nụ cười, đều nói tiểu điếm của ngươi cực kỳ thần bí. Ngay cả Tiếu Mông cũng có thể đánh lui. Uy lực của Minh Vương liệt hồn trận không dưới chiến thánh. Ngược lại muốn tới thử xem tiểu điếm của ngươi sâu cạn. Tiện thể tế điện hai tiểu gia hỏa đã chết kia. Bộ Phương nhíu mày, liếc nhìn hồn thiên vẫn, lạnh như băng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải ngươi giết hay không? Canh có phải ngươi hủy hay không? Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không là được. Không biết sống chết, ở dưới Minh Vương liệt hồn trận còn dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi là ta giết, canh là ta hủy thì như thế nào? Hồn thiên vẫn cũng có chút nổi giận. Chân khí tuôn ra, khiến cho Minh Vương ngưng thực hơn. Tiểu Hắc đứng dậy, nhìn hư ảnh Minh Vương. Mắt chó đầy vẻ xem thường, coi như Minh Vương thật sự từ trong Minh Khư bò ra. Bản cẩu ra cũng không sợ, ngươi đem một hư ảnh tới chỗ này còn dám mạnh miệng. Một giọng nam vang lên, quanh quẩn ở trong hẻm nhỏ, cách Trương.